Bất ngờ và bất ngờ. Sang bị giam vô Bóp Phú Lâm. Sang quá chán ngán những ngày giam lỏng vô vị này, hết quét sân đến nhổ cỏ, hết nhổ cỏ đến đổ rác. Trưa hè tháng 3 đổ lửa trên nền xi măng dồn hơi nóng rác bỏng vô phòng giam như giận dữ. Mồ hôi tù nhân cứ rịn ra, lấp xấp như muốn dán dính những tấm lưng xuống sàn xi măng nhấp nháp. Sang nằm ngửa nhìn lên trần nhà, lòng buồn rười rượi, một đèn có bùa mê gì mà làm cho Sang không bỏ được chủ. Sau đậu hội, Sang thề không trở lại nhà y nữa, nhưng rồi vài tuần sau Sang thấy như thiếu thiếu cái gì đó, lòng dạ bồn chồn không yên. Cuối cùng không chịu nổi, Sang lại trở xuống ghé qua thăm con Đạm Tiên. Đạm Tiên bắt được hơi nài Sang chòm chòm, dậm cẳng hí lên mừng rỡ. Cái mõm của nó cứ dựa sát vô mặt Sang hung hung khích thích âu yếm người chủ nhỏ. Thế là Sang trở lại cưỡi ngựa cho một đen. Sang quên hết những lời mình đã thề với bà ngoại, thề với dì Út Kha. Dì Út Kha giận Sang luôn, tánh khí dì Út là vậy, nói là làm. Còn Sang thì thề đọc rồi mà vẫn cứ lẻo đẻo theo một đen để rồi hôm nay vô ngồi khám Phú Lâm này, thiệt là ngán ngẩm. Ê thằng nhỏ, có người đến thăm nuôi. Tiếng cai ngục gọi vọng vô. Trạm giam này chỉ có một mình Sang là con nít, rõ ràng hắn gọi Sang. Sang đã giấu không cho bà ngoại biết, chắc dì Út Kha đã về nói lại với con Bông. Con Bông biết thì bà biết, rồi bà lại khóc ngày khóc đêm. Bà ngoại đã khổ vì Sang không biết bao nhiêu lần. Ê thằng nhỏ, người đẹp chờ từ nãy giờ rồi. Cái thằng, coi vậy mà có con bồ hết sảy. Sang bực mình nói với cai ngục. Em gái ở Hóc Môn xuống đó cha nội. Tiếng cửa sắt rít lên ken két. Sang bước ra ngoài, ánh nắng chói chang làm Sang nheo mắt lại. Sang cúi gầm mặt xuống, cảm thấy xấu hổ vì để em gái phải vất vả vì mình. Một tiếng kêu khẽ. Sang, anh Sang. Rồi tiếng khóc nức nở, Sang giật mình. Trời đất, Yến, sao Yến lại dám đến đây? Đây là trại tạm giam mà. Sang sững sờ. Yến cứ để mặc cho nước mắt ướt đẫm khuôn mặt trái xoan trắng hồng. Mọi nỗi đau đớn dằn vặt trong lòng Sang tan biến mất. Yến ngồi xuống bên cạnh Sang, hai người chỉ nhìn nhau. Hình như ánh mắt của Yến có cái gì đó làm cho Sang quên hết mọi nỗi ưu phiền. Từ ngày cha mẹ chết đến cho tới bây giờ, một chuỗi ngày dài tháng đã 10 năm rồi mà Sang chưa gặp một đôi mắt với cái nhìn hiền diệu, yêu thương, cảm thông như thế. Sang ngồi bó gối im lặng, Yến lắc mạnh vai Sang. Sao anh cứ làm tin hoài vậy? Bà giấu kín. Tối hôm qua, bà say rượu, má mới biết là anh bị bắt. Em khóc suốt đêm. Anh nói đi, tại sao anh bị người ta giam? Sang cười chua chát. Sang không nỡ làm cho Yến buồn với câu chuyện tráo trở vừa xảy ra. Sang nhớ lại, sắp tới độ thứ tư, tức là Đạm Tiên phải chạy tranh giải. Bất ngờ có một người đàn ông cao lớn đẩy đà đến gặp Sang. Chú này Sang lên gặp ban giám thị liền. Từ khi làm này đến giờ, ban giám thị hội đua chưa bao giờ kêu Sang. Sang định hỏi ý kiến ông một, nhưng ông chủ ngựa đi đâu mất. Sang đi theo gã nhân viên hội đua leo lên đến 5 tầng lầu. Hội đua có xây một lầu cao 5 tầng cho ban giám thị quan sát cuộc đua từ xa. Trung tá Thẳng đang ngồi trong phòng. Trung tá Thẳng là người nhà binh đương chức bộ tổng tham mưu, được mời vào ban giám thị để hội đua có thêm thế thần. Sang đứng trước mặt một người thấp lùn, mặt tròn như trứng vịt, đeo kính cận. Trung tá Thẳng mặc thường phục. Sang không có cảm tình với Trung tá Thẳng, vì lẽ cái tên Thẳng này trùng hợp với cái tên Thẳng ở Hóc Môn trong vụ cùng quận trưởng Hóc Môn dẫn tay đến giết chết ba Sang. Sang đến trường đua để kiếm sống. Sang thích đua ngựa, thích môn thể thao này, nhưng Sang không thích Trung tá Thẳng. 3 năm qua Sang tránh gặp mặt Trung tá Thẳng, nhưng bữa nay không rõ vì sao hắn lại kêu Sang. Vừa thấy Sang, hắn hỏi ngay. Chô là này Sang. Sang chỉ gục gặt cái đầu. Chô cởi Đạm Tiên. Sang lại gục gặt, mắt ngó ra phía cửa sổ. Đạm Tiên liệu có ăn không? Sao hắn lại hỏi thế nhỉ? Nhưng dù sao câu hỏi này không thể trả lời bằng một cái gật đầu hoặc lắc đầu. Sang đành buông thõng một câu. Do chủ. Có chắc vậy không? Chủ dặn ăn thì phải ăn, dặn thua thì phải thua. Đạm Tiên bị què một chân còn ăn được ai hả chú nhỏ? Ông hỏi chủ á, Bữa nay Nam Hồng rửa hận đó. Trung tá Thặng cười ha hả một cách kẻ cả, rồi đến bên Sang như vỗ về. Thôi, về phòng này đi chú em. Nam Hồng nhường cho Đạm Tiên về nhất đó. Sang trở về vừa đi vừa nghĩ thầm. Ông ta định ra lệnh cho mình phải không? Gã nhân viên thì thầm bên tay Sang. Chú em thả cho Trung tá Thặng ăn đậu này. Sau này có phạm lỗi, Trung tá Thặng tha cho. Sang cự lại. Ngựa tôi có chủ. Ông một đen vừa gặp Trung tá Thặng. Như vậy kêu tôi lên đây để làm gì? Gã tay chân của Trung tá Thặng cũng tức lên với chú nài bướng bỉnh. Chủ mày có phật rồi, còn tao cho mày hay Đạm Tiên không thắng thì liễu hồn. Người ta xếp cho về ăn nhất còn không chịu. Cái thằng quen cứng đầu cứng cổ, không ưa ngọt. Nghề này không nuôi tôi được cả đời đâu. Gã nhân viên sừng sộ. Đạm Tiên phải về nhất. Sang nhìn vào mắt hắn, nổi nhát gừng. Tôi có chủ. Sang quay ngoắt về phía chuồng ngựa. Ông Mộc Đen đang đứng đó kêu ầm lên. Tuyệt phích, người ta chửi ồn ào, không có một vé Đạm Tiên. Kể cả Đạm Tiên Nam Hồng hay Đạm Tiên Ngọc Thốt. Sang hỏi luôn. Ông Mộc tính sao? Mộc Đen im lặng. Sang ngạc nhiên thấy ông chủ bữa nay như một thằng ăn trộm. Cứ mắt la mày lét một lát rồi lủi mất. Hai đô đã đứng trước mặt Sang. Hai đô biết Sang vừa gặp Trung tá Thặng. Một đen bỏ đi là có chuyện rồi. Tuy lã nành này chiến giật nhiều giải, nhưng với chuyện bán độ Sang không quen. Bản tính trung thực, chú bé sẽ không chịu nổi điều đó. Nghĩ vậy chú hai hỏi. Sao Trung tá Thặng kêu lên gặp hả? Sang mừng rỡ. Chú hai biểu cháu tính sao bây giờ? Hai đô hỏi lại Sang. Trung tá Thặng biểu thắng hay thua? Họ xếp cho con Đạm Tiên về nhất đó chú hai. Cháu thấy kỳ quá à. Còn ông Một Đen thì có ý gì chưa? Ông Một không nói gì hết. Hai đô khẳng định. Cứ theo lời Trung tá Thặng. Tại Sang nổ lùn bùng, không nghe gì nữa. Tại sao chú hai xúi mình làm theo lời Trung tá Thặng, người mà Sang thù hận? Tại sao chú lại đồng tình về để mình bán độ, một việc mà mình rất ghét? Chú hai đô đoán biết ý Sang, cố khuyên thêm chú này chưa kinh nghiệm đường đời. Ông Một Đen không ưa Trung tá Thặng, nhưng lần này không dám ra mặt. Cháu nên lo cho thân phận mình trước. Sang vào phòng này mà lòng nặng trĩu. Trọng đến ngồi cạnh bên Sang. Nai Kinh bữa nay rất hiền, nỗi năng lễ độ chưa từng có với Sang. Ngọc Thố em nhường cho Đạm Tiên. Trọng cười phụ hòa theo. Có Nam Thông theo giữ lưng cho Đạm Tiên thì về nhất rồi đó Sang. Sang lặng thinh, ngựa ra Ba Đốc rồi ra vòng đua. Ông Một Đen vẫn biệt tâm, chưa bao giờ chủ ngựa Một Đen bỏ Đạm Tiên như lần này. Cờ phất. Cái đàn ngựa phóng phúc lên, Đạm Tiên nhập đàn, Nam Hồng cũng nhập đàn. Sang đưa Đạm Tiên vào đường cát lúng, nhưng Đạm Tiên vẫn bướng tới một cách giận dữ. Đạm Tiên lại lên dẫn đầu, Sang kìm cương cho Đạm Tiên hả họng, nhưng Sang đã rèn cho Đạm Tiên quen tật hễ vào đường đua thì không bao giờ chạy sau, cho nên Đạm Tiên cứ nhảy như điên, Sang kìm cũng không xiết. Trọng gọi to, Đạm Tiên lên đi, có Nam Hồng giữ đua rồi. Sang nghĩ thầm, mình làm mọi không công cho tụi nó hay sao? Sang thấy giận ông Một Đen. Nài dám sống chết vì chủ, nhưng cớ gì chủ lại bỏ nài bỏ ngựa. Sang nhớ lại trận đua ở Độ Hội. Một Đen đấm đá Sang trong khi Sang mệt gần đứt hơi sau 7 ngày làm nhẹ mà vẫn cố giành lấy giải nhất cho chủ. Lần đầu tiên, tự nhiên Sang có ý định chống lại Một Đen. Sang quyết định nhảy dù. Có nghĩa là giả bộ té từ trên lưng ngựa xuống đất coi như một tai nạn. Đây là một trò chơi nguy hiểm, phải nhanh nhẹn tỉnh táo thì mới không gãy tay và không bị dính chân vô bàn đạp. Nếu không sẽ bị ngựa kéo đụng bể đầu vỡ sọ hoặc bị chân ngựa khác phía sau trờ tới tránh không kịp đạp trúng vô đầu thì chết liền. Chân ngựa đều có móng sắt. Qua cua chợ lớn Sang rút chân đinh. Thế là đàn ngựa đang chạy bỗng xảy ra một tai nạn, Sang nhảy dù thiệt sự. Từ đằng sau người ta thấy Sang té xuống ngựa nằm bất tỉnh bên lề đường đua. Đạm Tiên vẫn về nhất nhưng trên yên không có nài, vì vậy không được công nhận thắng cuộc. Sang vừa tỉnh dậy thì bị cảnh sát cặp kè đưa lên phòng giám thị. Trung tá Thặng mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cái trán thấp lè tè, đập bàn quát lớn. Hội tuyên bố này Sang bị cấm đua vĩnh viễn. Sang chồm dậy. Ngựa tôi bị chọt gót. Ghi chú, chọt gót, đập nhầm chân ngựa khác. Mày phản chủ! Sang hét ầm lên. Lý cấm không đúng. Trung tá Thặng bỏ đi. Sang nhảy tới nắm cà vạt của hắn, giật một cái thiệt mạnh khiến hắn té ngựa. Thế là Sang bị bắt và bị giam trong bót Phú Lâm này. Tiếng của gã cai ngục cười nói ồm ồm ở ngoài vọng vô làm Yến giật mình. Nhìn lại thấy mình ngồi sát vô Sang từ lúc nào, hai má cô ửng hồng. Trưa nắng trại tạm giam bốn bề vắng lặng, Yến trách Sang. Yến cứ nghĩ bụng Sang bỏ nhà Yến đi luôn. Sang nhìn đôi tay của Yến, đôi tay mềm mại khéo léo và thành thạo. Đôi tay đã giúp mình hàng buổi lựa chọn cỏ cho Đạm Tiên. Bây giờ Sang mới cảm thấy nỗi buồn khó hiểu đã xâm chiếm tâm hồn mình bấy lâu nay. Có lẽ vì đôi bàn tay này, đôi bàn tay đã đắp lên người Sang tấm mền ấm trong một đêm mưa lạnh hôm nào. Có lẽ vì vậy mà Sang không dứt được nhà một đen chăng. Ước gì Yến không phải là con ruột của một gã chủ ngựa đua gian xảo kia thì hay biết mấy. Sang thở dài, dù sau đây cũng có là lần cuối cùng. Có lẽ Yến cũng đã đoán được nỗi lòng thầm kín của người bạn trai. Cô đứng dậy buồn bã. Thôi, Yến về. Sang vẫn im lặng. Chiều hôm đó, viên sếp bót cũng là một tay chơi ngựa và cũng đã cháy túi nhiều lần vì cái trò bán độ này. Cho gọi Sang lên. Ông ta nói với tên cai ngục, nét mặt của ông ta nghiêm nghị. Dân cờ bạc, đánh dân cờ bạc, xử huề, thả cho nó về. Sang mừng quýnh vội vàng chạy luôn ra khỏi bót, leo lên xe lam đi một mạch về Hóc Môn, bỏ luôn cả giỏ xách đồ ăn của Yến. Đến chỗ quẹo về nhà, Sang xuống xe đi bộ. Càng gần đến nhà, lòng Sang càng nặng trĩu. Rồi đây, cuộc đời Sang sẽ ra sao? Trở lại trường đua thì dứt khoát là không rồi. Không thể để cho bọn có tiền, có thế muốn chèn ép ra sao cũng được. Chỉ thương Yến, tội nghiệp cô bé, nhưng về nhà thì làm gì? Không lẽ lại chăn trâu, gánh nước mướn, cuộc đời sao mà buồn quá. Sang đang lầm lũi đi, bất chợt đạp trúng giày của một người đàn ông ngồi Honda. Chân ông ta giang chẹp bè sang ngán đường, gã đàn ông chửi luôn một tràng tiếng thô tục. Sang giật nảy mình, ngẩng mặt lên lúng túng chưa biết đối xử như thế nào thì đã bị hắn kéo tay Sang hất hàm hỏi. Biết ai đây không? Dạ, xin lỗi, ông là ai? Ông là ông nội mày. Sang hết sức dằn lòng vì nghĩ mình đạp vô chiếc giày da bóng lộn của ông ta. Đằng nào cũng đã lỡ rồi, phải lại mình cũng vừa ở khám ra bà và em đang trong. Dạ, xin ông bỏ qua cho con vì ông để chân dài quá. Thằng ôm con, mày dám nói chuyện với quận phó như vậy hả? Sang nhìn kỹ ông quận phó phụ trách an ninh quận Hóc Môn, nhà riêng ở Bùi Môn. Ông quận phó diện đẹp, quần xanh dương, áo sơ mi cổ cồn. Thì ra ông đây là ông quận phó. Ai chứ quận phó Hóc Môn thì Sang đã biết tiếng và không thể quên. Vì năm rồi bà ngoại nuôi heo bị bọ cạp cắn chết. Con heo mới 20 kg đem ra chợ Bùi Môn bán bị cảnh sát bắt đưa lên quận phó phạt 100 đồng. Bán con heo chỉ được 50 đồng. Bà năn nỉ khóc lóc nhưng không được và còn bị quận phó phạt nhốt lại một đêm. Sang nghe bà ngoại kể lại vừa thương vừa tức giận. Ngày hôm đó Sang đi kiếm viên quận phó ở Bùi Môn nhưng không gặp. Ngày qua tháng lại câu chuyện đã đi qua. Nhưng bữa nay bất ngờ lại gặp hắn. Mối thù cũ cộng với thái độ hống hách của hắn khiến máu nảy ngựa của Sang chợt nổi dậy. Ơn đền, oán trả, song phẳng. Sang nhìn đăm đăm vô mặt gã đàn ông vì sợ mình lầm lẫn. Gã quận phó an ninh hất hàm. Muốn còng đầu hả? Dòm dòm cái gì? Lần này ông tha. Hắn chưa nói hết câu, lập tức Sang bay phèo tới tông luôn một lúc hai gót chân vô người ông quận phó. Và hắn cũng bay luôn xuống ruộng. Trường ngăn cơn giận, Sang nhảy theo nhận hắn lúc xuống bùn. Lũ trẻ đang chơi đùa trong trại Bùi Môn chạy túa ra xem. Nhiều đứa biết mặt Sang, chúng kêu lên ý ới. Ôi thằng Sang, thằng này Sang, cha cố ơi, làng nước ơi. Bây giờ thì Sang mới giật mình. Nhà Sang ở cách đây vài trăm mét. Sang vội vàng đón xe lam chạy ngược trở về Sài Gòn. Tối hôm đó, cảnh sát đến vây nhà bà Hai, không bắt được Sang, chúng bắt bà Hai đem đi. Tai họa lại ập đến, bồng xuống gặp Sang ở nhà người quen tại Phú Nhuận. Khóc thảm thiết, Sang thương bà quá, quyết lòng theo em gái trở về nhận tội thay cho bà ngoại. Về gần đến nhà, Sang gặp dì Út Kha ngăn lại. Nhờ dì thu xếp, bà Hai bị giam 3 ngày rồi lại về nhà vì cái tội không biết dạy cháu. Thế là Sang trở về nhà, hàng ngày phụ giúp bà ngoại việc tưới trầu, tưới cau. Rốt cuộc Sang cũng quay về với cái gạo tưới nước. Bây giờ Sang mới hiểu thấm thía câu nói đầy ý nghĩa của chú Hai Đô. Lúc hưng thời thì nay thuộc về chủ, còn lúc hết thời thì nay thuộc về gia đình. Bông dọn cơm mời bà và anh Hai ăn để đi rẫy sớm. Bà Hai không nuốt được cơm, miếng cơm cứ ứ vô tới cổ là nghẹn lại. Bông vội chan nước bầu luộc vô chén cho bà. Bà Hai chống tay lên càm, ngó mông ra ngoài, thỉnh thoảng lại thở dài. Bông đến bên bà, vừa vuốt nhẹ lưng bà vừa thỏ thẻ. Ngoại mệt, ngoại nghỉ tay một bữa để anh Hai con tưới cho. Sương xuống dày đặc, trời hôm nay nắng gắt lắm, ngoại lại bị cảm nữa đó. Bà Hai chảy nước mắt, cầm chén cơm lên cố lùa nhanh rồi bỏ đi nằm. Bông ngơ ngác, chỉ có Sang mới hiểu được nỗi lòng bà ngoại. Chiều hôm qua, lúc hai bà cháu tưới nước xong liếp đậu cuối cùng thì được tin của hội đồng xã truyền rao. Quận trưởng Hóc Môn thông báo cho dân chúng toàn quận sáng ngày mai phải có mặt để coi xử bắn 3 tên Việt Cộng nằm vùng tại chợ Hóc Môn. Trong đó có chú Ba Tốt, bạn của ba Sang đã từng ở nhà bà Hai nhiều lần. Suốt đêm qua bà Hai không chợp mắt, bà khóc. Bà không dám khóc lớn vì sợ tụi mật phụ chỉ điểm lãng phản ở ngoài nghe thấy. Sang ngồi im lặng dưới chân bà ngoại, lặng lẽ trong bóng tối, Sang bàng hoàng. Mấy năm quanh quẩn bên trường đua Phú Thọ, Sang bị ngựa cuốn hút hết tâm trí. Sang chỉ biết chạy lo cho các em manh quần tắm áo, không hề để ý đến chuyện xóm làng. Chỉ có mấy tháng trở về nhà, Sang đã tận mắt thấy những cảnh giết chóc hà hiếp dân chúng. Tụi tề làng coi mạng người không ra gì mọc lên như nấm. Nào là xã trưởng Thanh, thiếu úy Uẩn, đội phận, trung đội trưởng Cõn, thì Thâu, Hào Nhỏ, tên giết người thành danh như xếp lừa, con của tên cai tế bị cách mạng trừng trị, nay nối nghiệp cha càng tàn ác hơn. Tên được tra khảo người bằng cái tầm phong mà thành danh đực tầm phong. Còn nữa, tên bảy bánh mì, một tên di cư đội lớp bán bánh mì để luồn vô trong xóm, trong các ngõ ngách giả nghèo giả khổ để được bà con thương hại, nhưng là một tên chỉ điểm lợi hại, nhiều nợ máu. 3 người bị xử bắn ngày mai đều là đảng viên sớm thới, do tên bảy bánh mì chỉ điểm cho Nhì Thâu dẫn quận trưởng Tánh đưa lính vào chụp, bắt nguyên một cuộc họp chi bộ bí mật. Sang ngồi lại đầu bờ ruộng đậu, trong lòng nặng trĩu, tiếng ồn ào của đám người bị tề xã bắt đi coi xử bắn Việt Cộng làm Sang giật mình. Sang không dằn lòng được nữa, bỏ gầu chạy theo. Ở thị trấn sáng nay, lính đổ ra đường đầy. Từng đoàn người ở các xã bị kéo lên ngồi đứng ngổn ngang, tiếng kêu nhau ý ới, tiếng trẻ em khóc thét xen với tiếng quát tháo ầm ĩ. Nhiều tên mặc thường phục lãng vảng trong đám đông, mắt đeo kính nhìn lơm lơm vô mặt từng người. Tụi này đi tới đâu ở đó bỗng im bặt. Sang tách khỏi đám đông định kiếm một chỗ để coi, thấy trên cây me có vài đứa nhỏ, nhanh như sóc Sang tót lên tới ngọn. Sang nhìn vô trường bắn, mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng. Trường bắn là những bao cát nhà binh xếp chồng lên cao, che kính vách tường sạp hát cũ. 2 lớp rào sắt chắn ngang trước mặt những toán lính súng lăm lăm chĩa về phía dân chúng. Sang đảo mắt nhìn khắp cố tìm những người sắp bị bắn, nhưng không thấy, chỉ có 3 chiếc hòm đỏ còn mở nắp để chỉnh ình giữa bãi. Bỗng có tiếng còi xe hú lên đinh tai, tiếng còi của chiếc xe nhà binh chở đầy lính lưỡi lê tuốt trần chạy trước dọn đường. Kế đó là chiếc xe dép. Viên quận trưởng Hóc Môn, đại úy Tánh mặc đồ trận, đeo kính đen gọng lớn, đội mũ sắt, Tiếp theo là chiếc xe bịch bùn kín mít, sau cùng là xe lính hộ tống. Thiên hạ chen qua dồn lại nhưng những đợt sóng nhồi. Cửa xe mở, ba người đàn ông mặc quần áo đen, tai bị còng, mắt bị bịch kín và miệng bị nhét dẻ, bị dựng dậy và lôi ra khỏi xe. Bọn đao phủ cặp kè từng người đưa lại đứng canh cột trụ. Viên thiếu úy mở còng, người nào lập tức hai tên lính quặm hai tay người đó ra sau trói gạch vô trụ. Sang nhìn chăm chăm vô mặt từng người, cố tìm nét mặt của chú Ba Tốt theo lời kể của bà ngoại nhưng không phân biệt được. Vừa lúc đó, quận trưởng Tánh cầm chiếc gậy chỉ huy hất càm từng người lên, hắn nói gì đó rồi nhếch mép cười khẩy. Bỗng chốc, trường đua phục hiện về trong tâm trí Sang, thì ra trung tá Thặng dựa thế tên này để khống hách đây. Thật tiếc, hôm đó Sang chỉ giật áo làm hắn té lăn cù, giả mà bồi thêm cho hắn cú song phi thì hay biết bao nhiêu. Tiếng lên đạn lớp rớp, ba loạt súng nổ vang, không có một lời tuyên án. Tim Sang thắt lại, Sang tụt lại xuống đất và bỏ chạy. Chợt một bàn tay đập vô vai Sang. Ở trường bắn về đó hả? Sang ngẩng đầu lên và bất chợt sững lại. Anh Tranh. Sang quen anh Tranh thật tình cờ. Hồi mới ở trường đua về, Sang phải đi sửa xe đạp để kiếm sống. Chỗ sửa xe đạp của Sang cặp với quốc lộ 1, gần cổng trại di cư Bùi Môn, vừa mới mọc lên sau năm 1954. Có một lần, Sang thấy một tên lính biệt động, mua thuốc lá không trả tiền, lại còn đòi bạc tay cô bé bán thuốc lá nếu cô bé la lên. Sang nóng mặt, đi lại thọp cổ tên lính thét lớn vào mặt nó. Mày có trả tiền không hả? Tên lính ngó thấy Sang, hầu hết bọn lính trẻ ở đây đều biết mặt Sang, hoảng quá, liếu lưỡi, lật đật móc túi tiền ra trả tiền thuốc. Tên lính ba chân bốn cẳng bỏ chạy vô trại. Một lát sau, hắn dẫn ra năm tên biệt động quân nữa. Cả bọn quay lấy Sang. Sang hất hàm bảo. Muốn đánh trả hả? Tao chấp hai đánh một. Hai bên quần nhau, nhưng chỉ sau vài cú đá của Sang, thì cả bọn ập vào, không còn hai đánh một nữa. Sang tức giận, chộp lấy chiếc búa sửa xe đạp. Cả bọn chạy tán loạn. Vừa lúc đó có một xe chở bọn lính biệt động quân đi càn về tới. Bọn lính đánh nhau với Sang là lính mới nhập ngũ, mặt còn bún ra sữa. Còn bọn lính ngồi trên xe mặt dày dữ tợn hầm hừ. Xe vừa dừng lại, mấy tên nhảy ào xuống. Thấy bọn lính mới cầu cứu, chúng xông lại hỗ trợ. Sang núp sau đóng gạch thiệt lớn và trong lúc bất ngờ Sang tấn công dữ dội. Bọn lính nhiều đứa bị thương, nhưng chúng cậy đông cứ sáp tới, Sang ném sạch cả một đống gạch hàng ngàn viên. Phố xá đóng cửa rầm rầm, người qua lại xô nhau chạy kêu ý ới. Viên cha cố trong trại Bùi Môn hoảng lên, vội vã cho người lên báo với quận trưởng Hóc Môn. Quận trưởng Hóc Môn cho một xe chở đầy lính quận chạy xuống. Thấy thế, Sang bỏ nơi cố thủ kiên cố của mình, chạy tạt vô một ngõ hẻm. Bọn lính rượt theo. Vừa lúc đó người phóng xe máy chờ tới hỏi Sang nhảy lên rồi rồ ga lao vút đi. Người thanh niên chở Sang về nhà người quen của Sang, không để Sang kịp cảm ơn, anh hỏi: "Em là này Sang phải không?" Thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Sang, anh cười nói tiếp: "Anh tên là Tranh, làm ở hãng dệt Trần Lễ Xuân, anh cũng mê ngựa đua nên biết em vậy thôi." Trước lúc phóng xe đi, anh còn vỗ vai Sang: "Em gan lắm, nhưng điều lĩnh quá, trả thù cũng phải có cách của nó chứ em." Anh đi rồi, Sang vẫn còn ngó theo mãi. Sang tự trách mình không kịp cảm ơn anh, trong khi anh đã cứu Sang thoát khỏi một hoàn cảnh ngặt nghèo. Sau này, Sang cũng đã đến hãng dệt tìm anh, nhưng anh không có làm ở đó nữa. Hình như anh bị chủ đuổi. Không ngờ, hôm nay lại gặp anh ở đây. Tranh lặng lẽ đi bên cạnh Sang, nghe Sang kể chuyện đã đi tìm mình thế nào. Sau đó anh tìm chăm chú vô hai ánh mắt của Sang đột ngột hỏi: "Em khóc phải không? Em sợ à?" Rồi Tranh lại nói nhỏ nhưng đầy vẻ mỉa mai: "Anh không ngờ em lại sợ." Sang không nén được kêu lên: "Em mà sợ à? Em chỉ tiếc là không đá cho bọn thằng Tánh hồi đó ở trường đua, chứ em sợ gì nó." Ánh mắt Tranh chợt sáng lên. Vậy là em thương Việt Cộng? Dạ, chú Ba, mà anh... Đang nói sang sực nhớ ra. Anh là ai? Anh cũng như em thôi. Ba anh cũng bị tay giết, anh cũng căm thù tụi nó. Bữa đó, Sang kể hết cho Tranh nghe nỗi lòng của mình. Hôm đó về, Sang thấy trong lòng hân hoan khác thường. Vậy là từ nay Sang đã có một người bạn tâm đầu ý hiệp. Người đó hiểu Sang và chỉ vẽ cho Sang bao điều khác hẳn tụi Trọng Tấn Kình. Sang ngủ thiếp cho đến lúc mặt trời lên cao, bà hai đã ra ruộng dưa từ sáng sớm. Bà vẫn không chịu nghỉ mặc dù bông giấu mất chiếc gầu của bà. Nhưng không hiểu sao một lát bà lại trở về. Bà vừa thở hổn hển vừa kêu bông. Mặt bà sáng rỡ lên, hai bà cháu xì xào với nhau. Bông chạy vô nhà đánh thức Sang dậy. Sang ngủ như chết, bông lấy nước rảy vô mặt Sang. Anh hai, dậy mau, có chuyện rồi. Sang choàng dậy nhảy dựng xuống đất định bỏ chạy. Bộ tịch lính huýnh như gà mắt đẻ, bông và bà hai không nhịn được cười. Tiếng của bông cà lâm nghe không rõ càng làm cho Sang quýnh lên hỏi dồn dập. Hả? Cái gì nó mau? Tụi lính biệt động vậy hả? Bông đang cười chợt nói nhỏ đầy vẻ quan trọng. Truyền đơn nhiều lắm, rải khắp chợ quận. Rồi mở hé nắm tay ra, khoe với Sang. Đây nè! Sang giật tờ truyền đơn trên tay bông. Truyền đơn của đàn mình, vậy là trong xã mình có cán bộ cách mạng, có Việt Cộng nằm vùng. Các chú các anh còn sống và đang hoạt động. Sang bỗng nhớ tới sự có mặt của anh Tranh hôm qua với thái độ của anh có cái gì đó lạ lạ. Sang hỏi anh chỉ khoát tay, không nói gì. Không lẽ lại là anh? Sang thấy nóng ran người.